Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1196, chương 1196, Tiểu manh muội Bernadette thượng tuyến. Phòng ăn, ngươi nghe đến. Howard gặp một lần Adam đều đứng tại phía bên mình, lập tức ưỡn ngực, đắc ý đối với Leonard. Ta cô nàng đâu? Adam, chấm ngoặc kép, Leonard vẻ mặt đau khổ. Ta cùng Penny mới vừa vặn chính thức bắt đầu. Ngươi đừng để ta lập tức kết thúc a. Yên tâm, ta biết ngươi có thể là tiểu cơ linh quỷ. Ngươi nhất định có thể vừa thỏa mãn Howard, lại có thể thỏa mãn chính ngươi. Adam trêu chọc nói. Ta đây. Rat bất mãn nói. Ta làm sao không biết có cái này ước định. Các ngươi sau lưng ta. Ngươi lúc đó không tại. Chấm ngoặc kép. Howard thực sự chịu không được Rat nhìn hắn ánh mắt. Giải thích một câu, liền nhìn hướng Sheldon. Sheldon, ngươi đến nói. Ngươi lúc đó không tại quán ăn nhỏ. Ngươi đi giải quyết thói quen xuất hiện mắc đái. Sheldon lập tức miêu tả cảnh tượng lúc đó. Cũng bởi vì cái này, Rat không làm nữa. Cũng bởi vì ta bàng quang nhỏ, ta lại không thể có xinh đẹp bạn gái. Ngươi cứ nói đi. Adam cười nói. Đam, Rat lập tức cúi đầu xuống. Hối hận lầm bầm một tiếng. Các ngươi đang nói cái gì? Penny cùng Kali trở về. Không có gì. Leonard che lấp nói. Tối nay liên hoan cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta trở về đi. Đi. Adam gật đầu. Buổi tối. Chung cư TBBT4A. Oa a. Ngươi thật đúng là một thiên tài. Sau đó. Penny thở dài một tiếng. Cảm ơn. Leonard vốn nên rất đắc ý. Nhưng bây giờ tâm sự nặng nề, cũng liền thuận miệng nói ra, ta là nhà vật lý thực nghiệm, chúng ta làm chính là nghiệm chứng phức tạp lý luận có thể hay không đủ thực hiện. Không đến một ta không được, một đến 100, ta năng khiếu, đừng kiêu ngạo, cũng liền một đến 10 mà thôi. Penny không muốn cho Leonard quá nhiều sai lầm tín hiệu, ngoặc kép, Adam đều khen ta là đứa bé lanh lợi. Leonard bị Penny kiểu nói này, nhịn không được cãi lại nói. Ta nghe đến, Penny uốn nắn nói, nhưng Adam nói là tiểu cơ linh quỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard có chút không vui. Đừng không vui nha, Penny lúc này muốn cùng Leonard nhiều hàn huyên một chút thư giãn một tí. Thấy Leonard không nói lời nào, thế là thân mật cười nói. Tiểu cơ linh quỷ cũng là đứa bé lanh lợi. Rất tốt. Ngươi ngày hôm qua tránh đến tránh đi. Ta kém chút muốn từ bỏ ngươi. Ai có thể nghĩ tới ngươi không những cơ linh. Còn như thế cố gắng. Cảm ơn. Ta có rất nhiều tích lũy. Mà còn gần nhất lại Google rất nhiều. Leonard có chút vui mừng. Ngày hôm qua đó là quá kích động. Nghe lấy. Hỏi một chút. Ngươi cùng ai từng có ước định sao? Ngươi nói là ngoéo tay thắt cổ 100 năm không cho phép thay đổi loại kia. Penny hỏi, xem như thế đi, Leonard cảm thấy chính mình cùng Howard cũng không tính. Làm sao lúc ấy ước định có Sheldon ở đây? Lấy hắn HD hình ảnh thức trí nhớ. Thật đúng là Sheldon bất tử. Làm sao cũng sẽ không bị lãng quên cái chủng loại kia. Ngoặc kép, vì cái gì hỏi như vậy? Penny thuận miệng nói một chút đi qua kinh điển án lệ. Trước đây thật lâu, ta cùng Warwick từng có một cái ước định. Liên lụy tới ngươi bây giờ. Chấm ngoặc kép. Leonard cẩn thận từng ly từng tí nói. Liền Howard danh tự đều không nói. Trực tiếp Warwick. Cực lực rũ sạch hắn cùng Howard quan hệ. Nhưng hắn phát hiện vẫn là vô dụng. Bởi vì Warwick một màn. Nguyên bản gối lên hắn cánh tay dán vào hắn Penny. Trực tiếp rời khoảng cách với hắn. Dùng vô cùng nghiêm túc ánh mắt cùng ngữ khí cảnh cáo. Ok. Ta không biết tiếp xuống ngươi muốn nói gì, nhưng ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Cái này có lẽ chính là chúng ta một lần cuối cùng nói chuyện. Nàng có lẽ có thể tin tưởng, Leonard tiết tháo, nhưng tuyệt đối không tin Howard tiết tháo. Đây chính là cái gì cũng có thể làm đi gia chủ. Đương nhiên cũng không phải nói nàng bảo thủ. Nếu như đổi thành Leonard cùng Adam từng có cái gì ước định, nàng không nói hai lời trực tiếp đáp ứng. Nhưng đổi thành Howard Warwick, cái kia nghĩ cũng đừng nghĩ. Không, không, Không phải ngươi tưởng tượng như thế. Leonard cuống lên, mau từ trên tủ đầu giường cầm lấy kính mát, nhìn hướng Penny, đem bọn họ ước định giải thích một lần. Ngươi cảm thấy hiện tại nói là chuyện này thời điểm. Penny bất mãn nói, dù sao ta vô cùng vững tin không thể tại trước đó nói. Leonard thẳng thắn nói, ngoặc kép, Adam nói không sai, ngươi thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Penny im lặng nhổ nước bọt, hắc hắc, Leonard cười hắc hắc, hắn nhìn ra được Penny đã không phải là, ngươi nói thêm câu nữa chúng ta liền chơi xong, thái độ. Thế là thử dò xét nói, so, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả, Penny lườm hắn một cái. Ta là sẽ không đem bằng hữu ta giới thiệu cho Howard. Cũng không nhất định là muốn tốt bằng hữu. Leonard lại run rẩy cơ trí. Ngươi không có loại kia không quá tốt bằng hữu. Chớ run cơ trí. Có cái này cơ linh sức lực. Ngươi nhiều suy nghĩ cái khác. Penny nhổ nước bọt nói. Kỳ thật Howard nội tâm rất thiện lương. Leonard thấy Penny liền không tốt bằng hữu đều chẳng muốn giới thiệu cho Howard. Chỉ có thể cho Howard nói tốt. Hắn vấn đề không phải nội tại, mà là cái kia khiến người dùng mình hèn mọn bên ngoài. Penny không cao hứng, thấy Leonard trông mong nhìn qua chính mình. Lòng mềm nhũn, ta thử xem đi. Ngày kế tiếp, California Đại học Khoa học Tự nhiên, hệ vật lý tòa nhà văn phòng. Howard, ngươi không cần đi làm sao? Leonard nhìn xem đi làm liền chạy tới hắn phòng thí nghiệm vây quanh hắn chuyển Howard. Im lặng nói, ta đã cùng Penny nói qua. Quá tốt rồi, Howard ngoài miệng nói như thế. Nhưng bước chân vẫn không có hướng ngoài cửa bước. Chỉ là ở bên cạnh chuyển. Thỉnh thoảng liền làm ra các loại trách động tác hấp dẫn Leonard lực chú ý. Bằng không ta nhắc lại Penny một cái. Leonard mấy lần muốn trầm xuống tâm làm thí nghiệm. Đều bị Howard cắt đứt. Bất đắc dĩ nói. Quá tốt rồi. Howard như cũ chỉ có một câu. Nhưng ánh mắt kia lại ra hiệu Leonard nhanh lên liên hệ. Ta gửi tin nhắn. Leonard không có cách nào. Đành phải lấy điện thoại di động ra. Cho Penny biên tập một đầu tin nhắn nhắc nhở Howard sự tình. Phát qua về sau. Cho Howard nhìn. Hiện tại ngươi hài lòng. Có thể đi rồi sao? Ta buổi chiều lại đến. Howard nhìn thoáng qua tin nhắn. Hài lòng cười một tiếng. Nói một tiếng. Liền đi. Nếu như ngươi công tác có như thế cố gắng. Ngươi đã sớm lên trời. Leonard đối với Howard rời đi bóng lưng nhổ nước bọt nói. Joe Bakery. Penny nhận đến Leonard tin nhắn. Trực tiếp lật một cái liếc mắt. Có ý không để ý tới hắn. Nhưng nghĩ tới hắn thật rất cố gắng. Rất cố gắng. Đứng ở nơi đó nghĩ đến chính mình có cái gì bằng hữu có thể giới thiệu cho Howard. Người phục vụ, chờ đợi khách hàng thấy Penny ngốc đứng ở nơi đó. Nhịn không được nhấc tay kêu một tiếng. Người đầu tiên chờ chút đã. Penny cho thấy phim Mỹ thế giới người phục vụ kinh điển đặc sắc. Nhìn cũng không nhìn khách hàng. Trực tiếp để khách hàng đừng kêu. Tự mình tại cái kia suy nghĩ chính mình sự tình. Khách hàng giận mà không dám nói gì. Nha, có, Penny ánh mắt đảo qua nhỏ nhắn xinh xắn lại hung tàn bóng dáng lúc. Ánh mắt sáng lên, trực tiếp đi tới, đối với đồng dạng mặc màu vàng người phục vụ chế phục nữ nhân nói ra. Cái kia, Bernadette, ta nhớ kỹ ngươi còn tại đến trường, đúng không? Ân, nhỏ nhắn xinh xắn hung tàn Bernadette, âm thanh mềm mại, ta còn tại đọc bác, đều đọc bác. Penny kinh ngạc nhìn Bernadette một cái. Vậy thì tốt quá. Ngươi có bạn trai chưa? Không có. Bernadette lắc đầu. Vậy thì càng tốt rồi. Penny đại hỉ. Ta giúp ngươi giới thiệu một cái a. Hắn cũng là nhà khoa học. Ngươi biết nhà khoa học. Bernadette ngẩng đầu nhìn Penny một cái. Ngoặc kép. Ta biết rất nhiều nhà khoa học đây. Penny không cam lòng yếu thế. Suy nghĩ một chút. Đem chính mình theo Leonard bọn họ nơi đó thường xuyên nghe được một chút từ ngữ chuyên nghiệp nói. Ra, thật là khiến người kinh ngạc. Ngươi thật nhận biết không ít nhà khoa học. Bernadette một bên nói, vừa đi về phía chào hỏi khách nhân của nàng. So, ngươi cảm giác thế nào? Ta gần nhất tại cùng một nhà khoa học hẹn hò. Chúng ta đến cái bốn người hẹn hò a. Penny đuổi tới. Ta không biết. Bernadette chần chờ nói. Ta bề bộn nhiều việc. Lại muốn đọc bác. Lại muốn làm việc ngoài giờ. Chấm ngoặc kép. Cái kia cũng muốn sinh hoạt nha. Penny khuyên nhủ. Nhân sinh không chỉ có công tác. Không chừng lần này gặp phải chính là ngươi chân mệnh thiên tử đây. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Chính nàng nhịn không được cười. Có gì đáng cười sao? Bernadette không hiểu. Không có gì. Không có gì. Penny liên tục xua tay. Nàng cũng không thể nói nàng cảm giác chính mình nói rất khôi hài. Howard sẽ là người nào chân mệnh thiên tử? Brad có lẽ có khả năng. Nhưng những người khác, quả thực buồn cười quá. Chờ chút nhất định muốn đem cái chuyện cười này gửi hàng loạt cho Leonard bọn họ. Lần này cái chuyện cười này khẳng định sẽ đem tất cả người đều cười đến rụng răng. Cái gì thời gian? Bernadette hỏi. Tùy ngươi. Penny lập tức nói ra. Ngươi chừng nào thì có thời gian. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi có thể là tuyệt đối nhân vật nữ chính. Chúng ta có thể chờ. Tối ngày kia đi. Bernadette suy nghĩ một chút. Nói. Có thể. Penny một lời đáp ứng. Lúc này. Lại có người chào hỏi. Hai người tách ra. Từng người đi làm. Penny không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra. Viện một đầu tin nhắn. Sau đó gửi hàng loạt. California Đại học Khoa học Tự nhiên. Leonard nhận đến tin nhắn. Xem xét. Lập tức cười lên ha hả. Chuyện gì buồn cười như vậy? Leslie cũng tại phòng thí nghiệm. Không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi xem một chút. Leonard đem tin nhắn cho Leslie xem xét. Cái này Bernadette là hoàn lương sao? Leslie ngay thẳng nói ra ý nghĩ của mình. Bởi vì chỉ có không tiêu tiền hoàn lương người. Mới là Howard chân mệnh thiên nữ. Ngươi đừng nói như vậy chớ. Leonard kém chút không có chết cười. Ngoài miệng như vậy muốn tốt cho mình bằng hữu Howard biện hộ. Trên tay nhưng không có một điểm do dự. Trực tiếp đem Leslie kinh điển trích lời cho biên tập gửi hàng loạt. LOL, Penny lập tức trở về một đầu. Giữa trưa, nhà hàng tự phục vụ. Howard mặt đen lại đi tới. Không sai, Penny cùng Leonard gửi hàng loạt tin nhắn. Một chút cũng không có tị húy Howard. Mỗi một đầu đều phát cho Howard. Howard, bữa này ngươi mời a? Leonard trêu chọc nói. Ngươi sẽ phải bởi vì ta. Gặp gỡ ngươi chân mệnh thiên nữ. Thôi đi. Brad bất mãn nói. Cái gì cầu thí chân mệnh thiên nữ? Ta chưa bao giờ tin cái kia. Vậy ngươi còn các loại tình yêu lãng mạn kịch nhìn nước mắt không biết chảy mất bao nhiêu. Howard chọc hắn. Ta chỉ là kỳ vọng. Nhưng biết trong hiện thực quá ít. Brad nhìn xem Howard. Giữa nam nữ tình yêu nói cho cùng chỉ là vì sinh sôi. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard thực sự chịu không được Rat muốn nói còn nghỉ ánh mắt. Sau khi ngồi xuống, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Bữa này ta mời. Ta thật không nghĩ tới Penny thật có thể nhanh như vậy liền cho ta tìm tới một cái. Leonard đột nhiên liền cảm giác không thơm cũng không tốt cười. Bọn họ lại thế nào cười nhạo Howard là cái này Bernadette chân mệnh thiên tử. Cũng không thay đổi được hắn bốc lên bị nữ thần nữ bằng hữu Penny đạp rơi nguy hiểm. Giúp Howard giải quyết một cái hẹn hò. Mà lấy Howard ra mặt. Chỉ cần có hẹn hò. Cười nhạo tính là gì? Cái này một đợt. Là hắn thua thiệt a. Thời gian rất nhanh liền đi tới tối ngày kia. Leonard lái xe. Penny ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Howard ở phía sau sắp xếp thúc giục. Đi đón Bernadette. Howard lần đầu tiên nhìn, có chút không hài lòng, bởi vì hắn đã đủ thấp, mà Bernadette so hắn còn thấp. Hắn phía trước vì cái gì như vậy mê luyến Leonard cái kia bác sĩ nữ Stephanie. Cũng là bởi vì nàng vô cùng cao. Dựa theo lời nói của hắn đến nói, Stephanie một người liền so cả nhà của hắn nữ tính cộng lại thân cao cũng cao hơn. Mà hắn không hy vọng hài tử của hắn mãi đến 20 tuổi mới có thể đi chơi qua xe guồng. Hoặc là cả một đời đều chơi không được xe cáp treo. Cũng trách Leonard động tác quá nhanh. Bằng không thì hắn liền sẽ đưa ra Penny cho hắn tìm bạn gái. Nhất định phải lại cao lại xinh đẹp. Bất quá hắn một chút cũng không có lộ ra dị dạng. Bởi vì mặc dù Bernadette vóc người quá thấp. có chút không vào mắt của hắn. Nhưng không có cách, Bernadette ưu điểm càng nhiều càng lớn, lập tức liền tóm lấy hắn tâm. Chớ nhìn bọn họ tộc nhân khắp nơi lắc lư người khác từng cái truy cầu chân ái. Đừng sinh hài tử làm vướng víu. Thế nhưng họ uất bọn họ tiềm thức cùng hành động, đều là suy nghĩ nhiều sinh hài tử. Mà Bernadette xem xét liền sẽ là một cái tốt mụ mụ. Lại thêm Bernadette nhan chị cũng tại tuyến. Vẫn là một cái nữ nhân. Họ uất nháy mắt đè xuống đối thân cao mong đợi. Đối Bernadette phát động nhiệt tình thế công. Penny nói ngươi vừa đi làm một bên đọc sách. Ngươi học cái gì? Vi sinh vật học. À, vậy ngươi có thể nghiên cứu ta. Có ý tứ gì? Vi sinh vật học không phải liền là nghiên cứu nhỏ bé sinh vật sao? Ta biết, ta chính là học cái này. Bởi vì ta khéo léo đẹp đẽ. Cho nên ta nói ngươi có thể nghiên cứu ta. Ta chỉ là tại nói đùa. Ngươi xác định sao? Họ ướt nhiệt tình cùng run rẩy cơ linh. Bị Bernadette bình tĩnh đụng đến lạnh lại lạnh. Hàng phía trước chỗ ngồi Leonard cùng Penny liếc nhau. Đều có thể cảm nhận được tối nay sẽ dài đằng đẵng. Sự thật cũng chứng minh suy đoán của bọn hắn. Tối thiểu nhất cái này lái xe đi phòng ăn trên đường đặc biệt dài dằng dặc. Ngươi thích tiểu thuyết khoa huyễn sao? Không, RPG đâu. Là tại phòng ngủ chơi đây này. Vẫn là Dungeon và Dragon loại kia. Đều có thể à, đều không thích. Ngoặc kép, ngươi thích ma thuật sao? Không, tốt à, theo ống tay áo lấy ra bên ngoài ma thuật đạo cụ ho uất yên lặng đem đạo cụ lại nhét vào. Trở về, Bernadette quả thực chính là châm cắm không vào. Bất quá ho uất ra mặt đầy đủ dày. Hắn thật đúng là không tin châm cắm không vào. Nước hắt không vào. Tại cái này sao xấu hổ chàng diện xuống. Như cụ cố chấp hỏi đến Bernadette yêu thích. Muốn tìm được điểm giống nhau. Cái kia máy tính đâu? Ngươi thích máy tính sao? Ta sẽ dùng. Nhưng ta không thích. Cái kia chó con đâu? Có một con chó cắn qua mặt của ta. Ngoặc kép. Cái kia mèo đâu? Không. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Biến thành người khác. Chỉ sợ liền muốn giống bên trên một câu. Ngươi còn có thích đồ vật sao? Hoặc là ngả bài nói. Ngươi có phải hay không chính là không thích ta? Mới không thích ta nói tất cả. Nhưng họ uất không phải loại người như vậy. Hắn như cũ kiên nhẫn. Ai bảo hắn vóc người tuy nhỏ. Nhưng là lớn trái tim đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.